Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn theo một cái, tất cả đều là trai đẹp tươi non mơn mởn, đủ loại phong cách và khí chất đều có, hơn nữa nhìn giá trị nhan sắc, so với mấy nhóm lần trước bắt đầu vội vàng tìm tới kia còn tốt hơn gấp mấy lần. Nhìn dáng dấp, lần này quả là hao phí không ít tinh lực mới tìm ra được những người này. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi xoa xoa mi tâm, lại nữa rồi. Không phải đã nói đừng khổ công đi làm những thứ này nữa sao? Huống chi chuyện lần này của tôi, cậu đi tìm người cũng vô ích. Bắt đầu nhất thời xích lại gần Diệp Oản Oản, mở miệng nói, làm sao lại vô dụng? Nghe nói thứ đồ chơi cổ độc kia sẽ ảnh hưởng tới thân thể của tỷ, làm kích thích ra sắc tố hay bài tiết gì đó, khiến tỷ dễ dàng mất khống chế hơn. Tỷ nhìn hành vi gần đây của tỷ liền thấy đây đúng là sự thật. Đừng để tới lúc hết thời gian, cổ độc của tỷ thì chưa được giải, mà mạng nhỏ lại đã bị mất trước rồi. Phong tỷ, tỷ trước tiên cứ dùng tạm một chút đi, để tránh lỡ như tỷ không nhịn được lại đi tìm chết. Kỳ Hoàng và Tu La chủ, chúng ta đừng nên nghĩ tới nữa, nha. Thất Tinh mặc dù không hề nói chuyện, nhưng đại khái cũng ngầm thừa nhận cách làm của bắt đầu. Vì vội vàng muốn dụ dỗ hai người rời đi, Diệp Oản Oản đầy nghiêm túc mở miệng. Không phải đều đã nói trước là tôi rảnh rỗi quá đến phát chán hay sao? Ở trong lòng các cậu, minh chủ của các cậu như tôi, chẳng lẽ sẽ bị mỹ sắc làm mụ mị đầu óc, là người không có chừng mực như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1560, mỹ sắc đều là gió thoảng mây bay. Chẳng lẽ tôi là cái loại sẽ bị mỹ sắc làm mụ mị đầu óc, là người không có chừng mực như vậy sao? Diệp Oản Oản nói xong câu này, Thất Tinh lựa chọn yên lặng, bắt đầu dùng sức gật đầu một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Oản Oản, ngươi tới đây cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bắt đầu trong nháy mắt trốn phía sau Thất Tinh. Phong tỷ, quen biết tỷ đã nhiều năm như vậy, để còn có thể không hiểu tỷ hay sao? Tỷ cũng đừng nên lại lừa mình dối người mà. Người tỷ còn chưa nhìn nữa, làm sao sẽ biết không yêu thích? Tỷ nhìn kỹ một chút, lần trước thời gian hơi gấp gáp, nhưng lần này đệ thật sự là rất chăm chỉ đi tìm. Đệ có đi tìm bạn gái cũng chưa từng để tâm như vậy. Tỷ trước tiên hãy liếc mắt nhìn một vòng đi đã. Ha ha, đi nhìn. Vừa nghĩ tới hai người kia trong ngăn kéo, coi như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm nàng cũng không có tâm tình đi thưởng thức, có được không? Diệp Oản Oản tùy ý nhìn lướt qua. Lần này đám người mà bọn bắt đầu đi tìm quả thật tất cả đều có giá trị nhan sắc rất cao, ngay cả khí chất cũng đều có cảm giác. Không so sánh thì thôi đi, so với hai vị bên trong kia, cũng không thể trách ngay cả tâm tình liếc mắt nhìn nàng cũng đều không có. Vì đối phó bắt đầu cùng Thất Tinh, Diệp Oản Oản chỉ có thể tiện tay điểm một cái. Vậy thì người này đi. Bắt đầu liếc nhìn người mà Diệp Oản Oản chọn, quả là dáng dấp đặc biệt đáng yêu. Trên mặt còn có lúng đồng tiền, nhút nhát đứng ở nơi đó. Bắt đầu nhất thời lầu bầu nói, Phong tỷ, tỷ đừng đùa nữa, tỷ làm sao có thể sẽ thích loại này. Tỷ tốt nhất hãy chọn kỹ, không nên gạt đệ mà. Tỷ qua đây, tới nhìn một chút xem người này thì thế nào. Bắt đầu đầy tâm huyết đem Diệp Oản Oản kéo sang một bên khác, chỉ vào người cuối cùng, tỷ xem người này một chút, thấy thế nào. Diệp Oản Oản hướng về người đàn ông mà bắt đầu chọn nhìn lại. Anh ta mặc một thân Âu phục màu trắng, tóc có màu nâu đen tự nhiên, con ngươi màu xám hơi nhạt, tướng mạo vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, trên mặt là nụ cười mỉm đầy ôn nhu. Khiến cho Diệp Oản Oản ngạc nhiên chính là, trên trán người này lại có thể có chút tương tự cùng với Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản, người này, người đàn ông này, quả thực là bản kết hợp giữa Kỳ Hoàng và Tu La chủ nha. Khí chất giống như Kỳ Hoàng, tướng mạo giống như Tu La chủ. Thế nào, như thế nào? Không tệ chứ. Chỗ mạnh của Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ, hắn tất cả đều có. Để đi tìm khắp cả Độc Lập Châu mới tìm ra được một gã đàn ông kỳ diệu đến như vậy. Bắt đầu kích động mở miệng nói. Diệp Oản Oản mới vừa rồi căn bản cũng không hề nhìn kỹ những người này. Hiện tại nhìn một chút, không khỏi không thừa nhận, chỉ từ góc độ thưởng thức mà nói. Điều kiện của người này quả thật tốt vô cùng, thả vào giới giải trí, chỉ bằng vẻ ngoài này, liền có thể tạo nên một quả bom tấn đấy. Quả thật không tệ. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, mở miệng nói. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, trong con ngươi của người đàn ông này nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng, đúng không, đúng không? Để biết ngay tỷ sẽ thích mà. Tỷ nghĩ xem, cùng với vị tiểu mỹ nam này ở chung một chỗ, cũng giống như là đồng thời cùng kỳ hoàng và tu la chủ ngủ chung vậy, thật là tốt biết bao nhiêu. Bắc Đẩu ra sức chào hàng. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm Bắc Đẩu. Cái gì gọi là đồng thời cùng kỳ hoàng và tu la chủ ngủ chung? Nói chuyện cũng đừng kinh khủng như vậy có được không? Bắc Đẩu vừa quan sát thần sắc của Diệp Oản Oản, vừa lên tiếng nói. Sao vậy? Hay là đem hắn ta lưu lại cho tỷ nha? A, một người đối với phong tỷ khẳng định là không đủ, chi bằng tất cả đệ đều lưu lại cho tỷ đi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại. Không đủ cái con khỉ. Không cần, một người cũng không cần. Mang hết đi, tôi muốn đi ngủ rồi, đừng quấy rầy tôi. Tôi đã nói với cậu, bây giờ đối với mỹ sắc một chút hứng thú cũng không có. Đàn ông cái khỉ gì, tất cả đều là gió thoảng mây bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561, chẳng có chuyện gì. Bắc Đẩu bĩu môi một cái, mở miệng tố cáo, Phong tỷ, tỷ gạt người. Tỷ chính là vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Kỳ Hoàng và Tu La chủ. Thất Tinh mặt không đổi sắc mở miệng, những thứ này nếu như Phong tỷ không thích, tụi đệ có thể tiếp tục tìm. Diệp Oản Oản giận đến phát điên, hai cái tên cún con này, đã nói hoài rồi mà không nghe. Bắc Đẩu để cho mười mấy người kia đi ra ngoài trước, sau đó cũng chưa từ bỏ ý định nói thêm, Phong tỷ, chính là sợ tỷ không hài lòng, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đều đang ở trên đường. Đệ nhất định sẽ tìm được người làm cho tỷ ưng ý. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, vô lực mở miệng. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, trước đó thật chỉ là buồn chán vui đùa một chút. Tôi thật sự đối với Kỳ Hoàng và Tu La chủ không hề có chút mảy may ý tứ nào. Ok. Thật sao? Bắc Đẩu hiển nhiên không tin. Vậy sao tỷ còn tặng cho Kỳ Hoàng 999 đóa hoa hồng trắng trước mặt mọi người, lại còn hẹn Kỳ Hoàng ăn tối trong ánh nến lung linh? Xong rồi hơn nửa đêm lại còn leo tường lẻn vào trang viên hội nghị của A Tu La gặp Tu La chủ, lúc trở về trên người còn mặc quần áo của Tu La chủ. Diệp Oản Oản căn bản không kịp ngăn cản, Bắc Đẩu đã bô lô ba la một trận, nói toẹt ra tất cả. Diệp Oản Oản hồn phi phách tán, vội vàng hướng về phía chiếc tủ lớn nhìn một cái, sau đó hung tợn trừng Bắc Đẩu. Bắc Đẩu, con, miệng, cậu, trời má. Lại có thể bán đứng nàng như vậy. Vào giờ phút này, trong tủ, bên trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của hai người đàn ông bằng một tốc độ ánh sáng cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Hiệu quả cách âm của chiếc tủ cũng tạm được, chỉ cần âm thanh không phải là quá lớn, ở bên ngoài cũng không nghe được. Không gian chật hẹp khó khăn lắm mới có thể chứa đựng được hai người. Kỳ Tu Nhiễm nghiêng người dựa vào Tư Giả Hàn, lãnh đạm mở miệng cười, lại gặp mặt, thật hân hạnh. Ánh mắt chàng trai lãnh đạm thờ ơ, Kỳ Hoàng, định lực tốt. Đêm hôm khuya kho ắc, ở trong nhà vị hôn thê gặp phải một gã đàn ông khác núp ở trong tủ cũng có thể bình tĩnh như vậy, còn không phải là định lực tốt sao? Kỳ Tu Nhiễm cười một tiếng, quá khen, ta chẳng qua chỉ là tin tưởng Tiểu Phong. Ngữ khí của anh ta lạnh nhạt nhưng tự tin, khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lẽo của chàng trai nhất thời càng âm trầm thêm vài phần. Nam nhân mặt không chút thay đổi nói, xem ra lý giải của Kỳ Hoàng đối với nàng cũng không gì hơn thế này. Ha ha. Kỳ Tu Nhiễm lãnh đạm cười, nhẹ như mây gió nhìn Tu La chủ. Tu La chủ nói ra những lời ấy, hiển nhiên là cũng không hiểu Kỳ Mỗ rồi. Nghe câu này, Tư Giả Hàn mặt không cảm xúc. Ta nghĩ, ta đối với Kỳ Hoàng ngươi cũng không có hứng thú tìm hiểu, phải không? Khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm hơi hơi dương lên, ngươi sẽ có. Cùng lúc đó, ngoài tủ, Diệp Oản Oản đang cố gắng ngăn cản cái miệng hở của Bắc Đẩu, cắn răng nghiến lợi nói, dĩ nhiên là sự thực. Cậu không thấy yến hội tối nay cả hai người đó đều có mặt, nhưng tôi vẫn an an phận phận, không hề làm một cái gì sao? Chỉ là nhân lúc không có ai làm một ít chuyện. A, Bắc Đẩu gãi đầu một cái, Phong tỷ, tỷ muốn ngủ với Tu La chủ và Kỳ Hoàng, chuyện này có thể lý giải được. Chỉ bất quá, hai người kia đều không phải là loại người dễ trêu như vậy, tỷ nói xem đến lúc đó tỷ làm ô nhục thân thể trong sạch của Tu La chủ và Kỳ Hoàng, lại không nguyện ý chịu trách nhiệm, đến lúc đó hai người bọn họ nổi trận lôi đình, làm thịt không sợ minh chúng ta thì sao? Chuyện này không dễ đỡ. Hơn nữa, thanh danh của Phong tỷ, đến lúc đó cũng thối hoác cho mà xem. Diệp Oản Oản, ngươi nói nhảm gì đó, tôi và Kỳ Hoàng cùng Tu La chủ, chẳng có chuyện gì. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Có thật không? Bắc Đẩu mặt đầy vẻ không tin. Thấy thần sắc hai người dao động, Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng. Hai người các cậu hiểu tôi rõ như vậy, còn không biết tính tôi sao? Khẩu vị của tôi đều luôn luôn thay đổi rất nhanh, tại sao lại có thể tiêu tốn nhiều thời gian như vậy cho cùng một người? Coi như trước đó đối với hai vị kia quả thật có chút ý tứ, nhưng thời gian dài cũng chỉ như vậy mà thôi. Hai người trong tủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562, quả thực là trốn Tu La địa ngục. Cái này quả thật là đúng nha. Bắc Đầu gật đầu một cái, nhìn biểu cảm của Thất Tinh cũng có vẻ chần chừ. Bạch Phong thật đúng là có tính tình như vậy sao? Thấy chính mình đoán đúng rồi, Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng, đúng không? Đúng không? Kỳ Hoàng và Tu La chủ coi như là dễ nhìn đi nữa, nhưng nhìn nhiều rồi cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong ngăn tủ, hai người đàn ông nhìn nhau một cái đầy say đắm. Đúng không? Bắc Đầu gật đầu liên tục. Phong tỷ, hai người kia tuy là đẹp mắt, nhưng quả thật là đem lại áp lực lớn lắm đấy. Phong tỷ hãy nhìn mấy cậu trai bao này mà xem, chậc chậc, bộ dáng cũng không kém, thật ra nếu như tắt đèn thì cũng đều không sai biệt lắm. Hơn nữa, tỷ muốn thế nào thì có thế đó, không có chút áp lực trong lòng nha. Phong tỷ, tỷ nói xem đúng không? Rồi rồi rồi, tôi ngày hôm nay không có hứng thú, lần sau đi ha. Diệp Oản Oản liên tục vẫy tay, muốn để cho Thất Tinh và Bắc Đầu dẫn đội quân trai bao của bọn họ cút đi. Phong tỷ, tỷ thật sự không muốn. Còn có nhóm thứ hai đấy, nhóm kia có giá trị nhan sắc cao hơn. Bắc Đầu vội vàng nói. Đừng, tôi không phải đã nói lần sau sao? Các cậu nhanh lên một chút, về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Diệp Oản Oản cắn răng, cái giày thối này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy hả? Mắt thấy Bắc Đấu và Thất Tinh rốt cuộc đã sắp bị thuyết phục rồi. Một giây kế tiếp, huỳnh một tiếng, hướng chiếc tủ lớn sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy, chiếc chốt cửa tủ keng một cái rơi xuống đất, cửa tủ bị người ta từ bên trong đẩy ra, chia năm xẻ bảy rớt xuống đất. Mà Kỳ Hoàng và Tu La chủ, cứ như vậy, cùng nhau, đi ra khỏi tủ. Trong nháy mắt khi chuyện này lộ ra, Diệp Oản Oản cảm thấy đỉnh đầu của mình như có 9 tia sét đang giáng thẳng xuống. Bắc Đầu trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hai người sống sờ sờ đột nhiên từ trong ngăn tủ đi ra, ly trà trong tay loảng xoảng rớt xuống đất, nước trà trong miệng không một chút cảm giác nào từ nơi khóe miệng chảy xuống. Thất Tinh cũng là một bộ dáng trố mắt nghẹn họng, nhìn chằm chằm hai người kia, hoàn toàn thẫn thờ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà, kinh hãi nhất vẫn là Diệp Oản Oản. Ông trời ơi, hai người các anh, tại sao lại xuất hiện? Nếu như nàng không nhìn lầm, hai người này hẳn không phải là ở bên trong đánh nhau, ngoài ý muốn phá hư cửa tủ, mà là đồng thời đưa tay phá vỡ cửa tủ đấy. Kỳ Hoàng nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mở miệng cười. Xin lỗi, trong tủ có chút oi bức, nhất thời khó nhịn được. Chỉ vì vậy, quỷ mới tin có được không? Hơn nữa đây là trọng điểm sao? Mà Tu La chủ lại ung dung thong thả sửa sang lại ống tay áo, phụ họa một tiếng, ừm. Diệp Oản Oản, tôi không có não mới đi tin các anh. Cứ như vậy, Diệp Oản Oản trước đó một giây còn đang nói mình đối với Kỳ Hoàng và Tu La chủ hoàn toàn không có hứng thú nữa rồi. Mà một giây kế tiếp, Bắc Đấu và Thất Tinh liền thấy Kỳ Hoàng và Tu La chủ sống sờ sờ cùng nhau từ trong tủ nhà nàng đi ra. Hơn nữa, Tu La chủ luôn luôn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ theo phong cách cấm dục, giờ phút này hai cái cúc áo nơi ngực bị banh ra, rõ ràng quần áo có chút xốc xếch. Hình ảnh này, quả thực là trốn Tu La địa ngục. Lại còn nói không đi gây chuyện đấy, lại còn nói mỹ sắc đều là gió thoảng mây bay đấy, lại còn nói đối với Kỳ Hoàng và Tu La chủ không có hứng thú đấy. Nhìn chăm chú hai vị đại lão trước mặt, Bắc Đầu run lên bần bật trong vô thức. Vội vàng lau nước trà từ trong mép chảy ra, soạt một cái đứng lên, đứng nghiêm như chào cờ đầu tuần. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, lại có cảm giác ánh mắt hai vị này nhìn hắn lại có chút dọa người. Hắn làm gì sai sao? Hắn cái gì cũng không biết à nha? ngay cả Thất Tinh luôn luôn trầm ổn, khi nhìn chăm chú một màn trước mắt này cũng thẫn thờ, mấp máy miệng, cuối cùng cả nửa ngày cũng đều không nói nên lời. Diệp Oản Oản đỡ lấy trán, một bộ biểu tình sống không bằng chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1563, ai trên ai dưới. Giờ phút này, Diệp Oản Oản không khỏi nâng trán. Chuyện gì thế này hả trời, nàng rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệt gì? Sự kinh ngạc trên mặt bắt đầu dần dần tản đi, tay phải nâng cằm lên, một đôi mắt không ngừng quan sát khắp người Tu La chủ và Kỳ Tu Nhiễm, trong mắt lóe lên một tia sáng đầy thâm ý khác. Khó trách, nếu như vậy thì cũng đã thông rồi. Bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Nghe câu này của bắt đầu, Thất Tinh hơi sững sờ, hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa trong lời của bắt đầu. Cái gì mà gọi là cũng đã thông rồi hả? Khó trách, Kỳ Hoàng đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ gần nữ sắc. Vị Tu La chủ này cũng cả ngày lạnh như băng, bên người cũng không hề có nữ nhân. Bắt đầu đem Thất Tinh kéo sang một bên, sắc mặt nghiêm túc, xong rồi. Hít, hai người chúng ta tới không đúng lúc chút nào, chúng ta có thể nào sẽ bị diệt khẩu hay không? Diệt khẩu? Thất Tinh mặt đầy ngơ ngác, bọn họ làm chuyện gì mà phải bị diệt khẩu? Lão Thất, não cậu có phải là bị nước vào rồi hay không? Cậu ngày thường không phải là rất thông minh sao? Hiện tại chuyện đã rõ ràng như vậy, cậu còn chưa thấy rõ sao? Bắt đầu tận lực hạ thấp giọng. Có ý gì? Thất Tinh mặt không cảm xúc. Ngu si. Bắt đầu trợn mắt nhìn Thất Tinh một cái. Thế này còn không rõ ràng sao? Cậu ngẫm lại xem đi. Kỳ Hoàng và vị Tu La chủ kia chưa bao giờ gần nữ sắc. Hôm nay lại trốn ở trong ngăn tủ nhà Phong Tỷ. Hai người còn quần áo xốc xếch. Mới vừa rồi Kỳ Hoàng còn nói cái gì đó. Anh ta nói nóng. Nếu như không phải là hai người ôm nhau ở chung một chỗ, làm sao lại có thể nóng? Bắt đầu vừa dứt tiếng, chân mày Thất Tinh hơi hơi nhíu lại. Nói thế này nghe tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng lại khó mà xác định được. Nếu như theo ý của bắt đầu, Kỳ Hoàng và Tu La chủ là loại quan hệ đó, đi tìm một chỗ kín đáo là được rồi. Vì sao lại phải nhất định chạy đến nhà của Phong Tỷ? Chỉ bất quá, hai người kia vô duyên vô cớ núp ở bên trong ngăn tủ. Thậm chí Tu La chủ quần áo xốc xếch, chuyện này đích xác có chút khó nói. Chính ngay cả Thất Tinh cũng không thể nào hiểu được. Xong đời rồi, khó trách Phong Tỷ và Kỳ Hoàng, còn có Tu La chủ, lại gần gũi nhau như vậy. Phong Tỷ nói là đối với Kỳ Hoàng và Tu La chủ có ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là vì muốn che giấu giúp cho quan hệ giữa Kỳ Hoàng và Tu La chủ đấy. Còn nữa, Tu La chủ và Kỳ Hoàng bề ngoài như nước lừa, nhất định cũng là cố ý ngụy trang cho mọi người Độc Lập Châu thấy mà thôi. Khó trách hai người bọn họ lần trước lại đánh nhau tại Thẩm gia. Hí hí, tất cả đều là diễn cả đấy. Bắt đầu nói chắc như đinh đóng cột, mặt đầy vẻ khẳng định, dường như vừa phát hiện ra được bí mật động trời nào đó. Lão Thất, cậu nói xem, Kỳ Hoàng và Tu La chủ, ai trên ai dưới nhỉ? Bắt đầu nhìn về phía Thất Tinh. Thất Tinh, cậu đừng thấy Kỳ Hoàng hiền lành lịch sự, Tu La chủ lãnh nhược băng sơn. Tôi thấy, nói không chừng là Kỳ Hoàng nằm trên. Bắt đầu đem thanh âm đè thấp. Các cậu đi trước đi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắt đầu và Thất Tinh cách đó không xa đang xì xào bàn tán. Bất đắc dĩ mở miệng. Đi cái gì hả? Phong Tỷ, chuyện này chính là tỷ không đúng. Làm người cũng phải có ánh mắt nhìn chứ. Phong Tỷ à, tỷ cũng quá là không có nhãn lực rồi. Lúc này, bắt đầu tiến lên, giữ lại cánh tay của Diệp Oản Oản, không chịu buông, dẫn theo Diệp Oản Oản đi ra khỏi phòng. Có đúng hay không? Kỳ Hoàng, Tu La chủ, Phong Tỷ nhà chúng tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Các anh cứ chơi, chúng tôi không gấp, các anh cứ tùy tiện chơi, muốn chơi tư thế nào thì chơi thế ấy. Chờ chơi xong rồi, chơi thỏa thích hãng đi ra. Mệt mỏi một chút cũng không sao, nếu như mệt quá, đến lúc đó tôi lái xe chở các anh về. Bắt đầu nói xong, cạch một tiếng, trong nháy mắt đem cửa phòng đóng sầm lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, cảm giác quái lạ chỗ nào? Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng ở ngoài phòng, mặt đầy mộng bức. Cái gã bắt đầu này, mới vừa rồi rốt cuộc nói gì vậy? Phong Tỷ, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, bắt đầu đi tới bên người Diệp Oản Oản, thành khẩn nói: "Phong tỷ, đây cũng không phải là để trách tỷ đâu. Tỷ nói tỷ rõ ràng đối với Kỳ Hoàng và Tu La chủ không có hứng thú, tỷ làm sao lại không nói sớm cho đệ chứ? Coi như tỷ phát hiện bí mật của hai người bọn họ, tỷ có thể lừa gạt lão thất, nhưng tỷ cũng không cần lừa gạt đệ mà. Miệng của đệ tỷ còn không biết sao, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nói lung tung." Diệp Oản Oản: "Phong tỷ, lần sau phải để ý một chút. Kỳ Hoàng và Tu La chủ người ta bên nhau ân ân ái ái, thời điểm hôn nhau đến nóng bỏng nồng nàn rồi, tỷ phải tránh xa xa một chút. Chuyện không liên quan đến tỷ, đừng làm kỳ đà cản mũi người ta." Bắt đầu không ngừng lải nhải trong miệng: "Lão thất, miệng cậu quá không kín đáo. Những chuyện này, ngàn vạn lần không nên nói ra bên ngoài, chúng ta biết là được." Lúc này, bắt đầu hướng về thất tinh dặn dò. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng, két một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Trên mặt Kỳ Tu Nhiễm là nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi từ bên trong phòng ngủ đi ra. Chợt, Tu La chủ cũng theo đó rời khỏi phòng. Nhanh như vậy? Thấy hai người xuất hiện, bắt đầu hơi sững sờ. "Hi, đừng khách khí mà, cứ tùy tiện chơi, coi như nhà mình." Bắt đầu luôn miệng cười nói, trong lòng cho rằng có thể là hai vị lão gia này cảm thấy không tiện lắm. "Chơi thật đã." Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía bắt đầu, thấp giọng cười nói: "Đúng đúng đúng, Kỳ Hoàng ngài nói đã là được rồi, thời gian dài ngắn không quan trọng, quan trọng chính là vui vẻ, chơi vui vẻ mới quan trọng." Dứt lời, bắt đầu nhìn về phía thất tinh: "Lão thất, cậu nói xem tôi nói có đúng không?" Thần sắc thất tinh có chút lúng túng, răng môi hé mở, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không thể nói ra. "Bạch Minh Chủ, tối nay trò chuyện với nhau thật vui, chờ có thêm chút thời gian, ban đêm tôi lại tới thăm." Tu La chủ hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cắn răng, ngậm miệng không nói gì. Tu La chủ nói xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỳ Tu Nhiễm, chợt nhanh chân rời khỏi nhà ma. Tu La chủ thường tới nha, cứ xem như đây là nhà mình, muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy, ngàn vạn lần không nên khách khí. Thất tinh chạy tới trước cửa, nhìn theo bóng lưng Tu La chủ rời xa, luôn miệng hô: "Diệp Oản Oản, ngươi con miệng nó. Hai vị, tôi muốn trò chuyện riêng cùng phong tỷ của các cậu một chút." Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía bắt đầu, thấp giọng cười nói: "Hà." Bắt đầu sửng sốt một chút: "Kỳ Hoàng, tôi và lão thất tìm một vài người có giá trị nhan sắc không tệ, TZUINFULLVN muốn giúp phong tỷ giải trừ tác dụng phụ của loại cổ độc kia. Chi bằng chờ phong tỷ giải độc xong lại nói chuyện, thế nào?" "Diệp Oản Oản, tôi con miệng nó có phải là đã nói với cậu là không cần rồi hay không?" Dưới tình huống Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng buông lời chửi tục. "Phong tỷ, vậy đợi khi nào tỷ có hứng thú lại nói tiếp. Tỷ và Kỳ Hoàng trò chuyện trước đi, đệ và lão thất đi trước." Bắt đầu nói xong, dẫn theo bọn đàn ông, đầu không ngoảnh lại, rời khỏi nhà ma. "Đã quấy rầy." Thất tinh hướng Diệp Oản Oản và Kỳ Tu Nhiễm áy náy mở miệng, sau đó cũng đi theo sau lưng bắt đầu rời đi. Vào giờ phút này, bên trong biệt thự lớn như vậy, cũng chỉ còn lại có Kỳ Tu Nhiễm và Diệp Oản Oản hai người. Diệp Oản Oản thấy mặt Kỳ Hoàng có vẻ không việc gì, lúc này ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chính mình đây coi như là vừa bị bắt gian tại trận sao? Làm sao có cảm giác quái lạ chỗ nào? "Tiểu Phong." Kỳ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói: "Pha một bình trà đi." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565, Hạ Hòa. "Pha trà." Diệp Oản Oản xoay người đi về phía phòng khách, chỉ chốc lát sau, ngồi ở chỗ pha trà, giúp Kỳ Tu Nhiễm châm một ly trà. Sau đó không lâu, Kỳ Tu Nhiễm đem ly nước trà uống một hơi cạn sạch. "Hơn nửa đêm, uống trà làm gì?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, có chút không hiểu. "Hạ Hòa." Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt. "Diệp Oản Oản, chúng ta có thể đừng cười nữa được không? Nổi giận cũng được mà, cười như vậy tôi thấy sợ đấy." "Tu Nhiễm, anh nghe tôi giải thích một chút, chuyện ngày hôm nay không phải là như anh nghĩ, Tu La chủ là tới." "Đúng rồi, là tới tìm tôi nói chuyện hợp tác. Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy ngay thẳng mở miệng nói. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm căn bản cũng không tiếp lời, cười nhạt nói, tôi cùng với một vị huấn luyện viên của học viện Xích Diễm có chút ân tình. Trước đó vài ngày cũng đã cùng chào hỏi, em có thể đến học viện Xích Diễm. Đi đến học viện Xích Diễm. Nghe câu này của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Ủa, không phải là sắp nói về chuyện giữa mình và Tu La chủ sao? Làm sao lại đột ngột lôi ra học viện Xích Diễm? Còn nữa, đang êm đang đẹp, Kỳ Tu Nhiễm bảo mình đi học viện Xích Diễm làm cái gì? Làm huấn luyện viên sao? Tu Nhiễm, tôi đi học viện Xích Diễm để làm cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Đi cho biết. Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Diệp Oản Oản. Tuy nói, mình đích xác là có dự định muốn đi học viện Xích Diễm. Vị lão viện trưởng kia, nếu như nguyện ý trợ giúp mình, có lẽ nàng có khả năng có thể khôi phục lại ký ức. Chỉ bất quá, mình dù sao cũng là minh chủ không sợ minh. Với bối cảnh của học viện Xích Diễm, căn bản là không có khả năng sẽ chào đón không sợ minh. Đừng nói chi là vị lão viện trưởng kia sẽ đồng ý xuất thủ tương trợ. Đây là thư tiến cử. Sau khi đến học viện Xích Diễm, đem thư tiến cử của tôi lấy ra là được rồi. Kỳ Tu Nhiễm nói xong, không biết từ chỗ nào lấy ra một phong thư, đưa cho Diệp Oản Oản. Được rồi. Diệp Oản Oản nhận lấy phong thư. Tuy nói không biết cái gã Kỳ Tu Nhiễm này rốt cuộc có ý gì, nhưng học viện Xích Diễm, mình đích xác là phải đi. Đang giàu không đi được đây. Kỳ Tu Nhiễm cũng quá tốt đi mà. Tôi lấy danh nghĩa gì đi học viện Xích Diễm? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Học viên mới. Kỳ Tu Nhiễm trả lời. Diệp Oản Oản. Lại đi làm học sinh. Nàng đã chán nản bầu không khí học đường rồi có được hay không? Không bao giờ muốn đến trường học nữa, trừ phi là đi làm giáo viên. Tu Nhiễm, anh để cho không sợ minh chủ đến học viện Xích Diễm làm học viên. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, tôi thì cũng không sao, nhưng mà không sợ minh từ trên xuống dưới, sợ rằng đều sẽ không chấp nhận. Không bằng, anh cho tôi đi làm huấn luyện viên hay giáo viên gì gì đó. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Kỳ Tu Nhiễm lại lắc đầu một cái. Huấn luyện viên của học viện Xích Diễm đều là từ học viên thăng cấp lên. Đừng nói chi là em, dù cho là tôi, muốn đến Tam Đại học viện làm huấn luyện viên cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa, em không cần lấy thân phận của minh chủ không sợ minh để đi, đổi một thân phận khác là được rồi. Diệp Oản Oản, lại đổi thân phận. Hít, tôi chợt nhớ ra, công việc của không sợ minh gần đây hơi bận rộn. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Ồ, Kỳ Tu Nhiễm có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Đã như vậy, vậy chi bằng tôi và em trò chuyện một chút về chuyện giữa em và Tu La Chủ, như thế nào? Kỳ Tu Nhiễm vừa dứt lời, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên cười một tiếng. Tu Nhiễm, thật ra thì tôi sớm đã muốn đến học viện Xích Diễm một lần cho biết. Tôi nhất định sẽ đi. Ừm, Kỳ Tu Nhiễm khẽ vuốt cằm. Diệp Oản Oản, Kỳ Tu Nhiễm, xem như anh ác. Đêm đã khuya, vậy không quấy rầy nữa, nhớ nghỉ ngơi sớm. Kỳ Tu Nhiễm không nhanh không chậm đứng dậy, sau khi cáo biệt cùng với Diệp Oản Oản xong mới xoay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, diễn không tệ nha. Chờ sau khi Kỳ Tu Nhiễm hoàn toàn rời đi, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm nay là đóng phim sao? Có cần máu chó như vậy hay không? Rất nhanh, Diệp Oản Oản trở lại trong phòng ngủ của mình. Đại Bạch nằm ở trên giường, đang nghiêng mắt nhìn hướng về Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đứng ở mép giường, hung hăng trợn mắt nhìn Đại Bạch. Đại Bạch, diễn không tệ nha. Nghe tiếng, Đại Bạch quay đầu đi. Không nhìn ra, Đại Bảo Bối, thật biết diễn nha. Sau này ngươi và Tiểu Hắc cùng phối hợp, trở về Hoa Quốc. Ta đem các ngươi đi đóng phim không biết sẽ có mùi vị như thế nào. Diệp Oản Oản ngồi lên giường, ôm lấy đầu của Đại Bạch, đặt ở trên đùi của mình. Nghe tiếng, Bia U Sở bỗng nhiên từ trên mặt đất bật người dậy, nghe thấy Diệp Oản Oản mới vừa kêu tên của nó. Đại Bạch không nói tiếng nào, thỉnh thoảng len lén quan sát Diệp Oản Oản đầy lấm lét. Một đêm yên lặng. Hôm sau lúc sáng sớm tinh mơ, Diệp Oản Oản sau khi đem công việc của không sợ minh giải quyết xong, lái xe tạt vào Nhiếp khu, đi tới Nhiếp gia. Còn không chờ vào cửa chính Nhiếp gia, Nhiếp Vô Danh đã vô cùng lo lắng chạy ra. "Hữu Danh muội muội." Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh sững sờ, chợt mặt đầy thần bí nói: "Hữu Danh muội muội, không hay rồi, Độc Lập Châu xảy ra một đại sự." "Đại sự?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mặt đầy thần bí, có chút không giải thích được, lại có thể có chuyện đại sự gì? "Sao vậy?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe câu này, Nhiếp Vô Danh nhìn chung quanh một lần, chợt hạ giọng, nói: "Hữu Danh muội muội, đây chính là bí mật động trời, hơn nữa có quan hệ rất to lớn đối với cô." "Diệp Oản Oản, vậy anh còn không mau nói nhanh đi, còn ra vẻ thần bí." "Hữu Danh muội muội, cô cũng biết, tôi dù lớn nhỏ gì cũng là một ông chủ, chính là người chuyên mua đi bán lại tin tức. Loại tin tức quan trọng này, hơn nữa có liên quan tới cô, có phải là nên?" Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, xoa xoa đôi bàn tay. "Ồ, vậy anh khỏi cần nói, tôi không có hứng thú biết." Diệp Oản Oản vượt qua Nhiếp Vô Danh, liền muốn đi vào bên trong Nhiếp gia. "Đừng mà em gái thân yêu." Nhiếp Vô Danh vội vàng tiến lên, ngăn Diệp Oản Oản lại. "Tôi cho cô biết, tuyệt đối là tin tức có giá trị, tôi có lúc nào từng đào hố lừa cô chưa?" "Diệp Oản Oản, có bao giờ anh không hố tôi đâu." "Nhiếp Vô Danh, lần này bảo đảm là sự thật đấy." Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thở dài, từ bên trong túi sách lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá vài trăm tệ, đưa cho Nhiếp Vô Danh. "Nếu như tôi không hài lòng, tôi ngày hôm nay liền đánh chết anh." Nhiếp Vô Danh đắc ý đem tiền giấy bỏ vào trong ngực, chợt mặt đầy thần bí. "Hữu Danh muội muội, thời điểm chúng ta tại yến hội thẩm gia, tôi gặp được người bạn trai kia của cô, Tư Giả Hàn rồi." "Diệp Oản Oản, đây chính là bí mật động trời của Độc Lập Châu. Hơn nữa, bạn trai cô lại còn là Tu La chủ, mặc dù cậu ta không thừa nhận, nhưng tôi thấy rất giống. Coi như không phải là bạn trai cô, thì ít gì cũng là anh trai ruột, hoặc là em trai ruột. Nói không chừng cũng có thể là cha ruột." "Diệp Oản Oản, còn nữa, cô biết không, cái gã Tu La chủ đó, lại có thể thích đàn ông. Còn có Kỳ Tu Nhiễm nữa." "Hít, cô nói xem Tu Nhiễm tại sao lại là thứ người như vậy, lại có thể cùng Tu La chủ có một chân. Hai người kia, làm bậy rồi." Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ vô cùng đau đớn, liên tục lắc đầu. Chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. "Anh nói Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ là loại quan hệ đó?" "Đúng đúng đúng." Nhiếp Vô Danh nói, "Chính xác 100%, tuyệt đối là sự thực đấy." "Anh từ đâu nghe nói?" Trong lòng Diệp Oản Oản có một loại dự cảm có điểm chẳng lành. "Bắc Đầu lão đệ nói." Nhiếp Vô Danh cười hô hô, nói: "Tôi tin cậu ta." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, có ai biết giám định hay không? Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái. "Biết ngay mà, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Thế nào, Hữu Danh muội muội, tin tức này đã đủ bùng nổ chứ? Hẳn là đáng từng đồng xu các bạc." Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, luôn mồm luôn miệng. "Tốt rồi, tốt rồi, tôi biết rồi." Diệp Oản Oản khẽ than thở một tiếng, chợt vòng qua Nhiếp Vô Danh, nhanh chân đi vào bên trong Nhiếp gia. Hôm nay, Nhiếp phu nhân và Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu, ba người cũng không có mặt ở Nhiếp phủ. Diệp Oản Oản xe chạy quen đường, đi tới phòng ngủ của Đường Đường. "Mẹ." Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, Đường Đường ánh mắt sáng lên. Tối hôm qua, Diệp Oản Oản bởi vì đã hẹn gặp Tu La chủ, cho nên cũng không quay trở lại Nhiếp gia. "Đường Đường, mẹ mang cho con điểm tâm sáng." Diệp Oản Oản mở hộp đồ ăn ra, chuyển tới bên cạnh Đường Đường. "Cảm ơn mẹ." Đường Đường nhận lấy hộp đồ ăn, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Đường Đường liền nói, "Mẹ, chuyện mẹ bảo con làm, con đã làm xong xuôi." Đường Đường nói xong, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ một bên, đặt ở cạnh Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thận trọng mở hộp ra, là mấy sợi tóc màu đen. "Đường Đường làm rất tốt, mẹ con có phát hiện không?" Diệp Oản Oản thấp giọng mở miệng. "Không có." Đường Đường lắc đầu một cái, lại nói, "Mẹ, mẹ muốn tóc của người mẹ kia, rốt cuộc là để làm cái gì?" Nghe Đường Đường hỏi vậy, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. "Về phần tại sao, nàng tự nhiên không thể nói rõ cho Đường Đường biết được. Nếu như cái thân phận của cô nàng Nhiếp Vô Ưu đó đích xác là giả cũng còn đỡ, nhưng nếu như lỡ đâu là thật, mình bảo Đường Đường làm như vậy không phải là làm bậy sao? Đường Đường, mẹ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con. Còn có chuyện của Nhiếp gia, con có tin tưởng mẹ không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Đường Đường không chút do dự gật đầu một cái, con tin tưởng mẹ. Sau khi rời khỏi Nhiếp gia, Diệp Oản Oản cầm lấy chiếc hộp có cất giữ mấy sợi tóc của Nhiếp Vô Ưu, chuẩn bị đi tìm một cơ quan giám định, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, lại luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhiếp gia là khái niệm gì? Chính là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự là một kẻ giả mạo, Nhiếp gia không có khả năng không tra ra được. Hơn nữa, Độc Lập Châu có nhiều cơ quan giám định như vậy, Nhiếp gia sau khi tìm ra Nhiếp Vô Ưu, không có khả năng không đi làm giám định lần nữa. Nếu như là giả, nhất định đã có thể giám định ra. Nhưng nếu như giám định cho ra kết quả là thật, vậy cũng đủ để chứng minh hai vấn đề. Thứ nhất, Nhiếp Vô Ưu này đích xác là thứ thiệt, không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai, Nhiếp Vô Ưu là giả mạo, nhưng quyền thế lớn, làm cho người ta hoảng sợ, có thể khiến cho cơ quan giám định của Độc Lập Châu nói dối, từ đó làm giả kết quả, lấy hàng giả để đánh cháo. Nếu như tự lấy tóc của Đường Đường và Nhiếp Vô Ưu đi giám định, vô cùng có khả năng sẽ bứt dây động rừng, sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Dĩ nhiên, theo Diệp Oản Oản, có lẽ cái cô nàng Nhiếp Vô Ưu kia là thật, Dịch Thủy Hàn chẳng qua là hơi đa nghi một chút. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản đã đáp ứng với Dịch Thủy Hàn, nhất định phải làm. Sau khi trở lại Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản gọi Thất Tinh và Bắc Đầu hai người tới. Bắc Đầu thấy Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, nửa chữ cũng không nói, trong lòng có chút suy nhược, không biết có phải là bởi vì miệng của chính mình đã hơi lớn một chút hay không. Phong tỷ, tối hôm qua, Bắc Đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, đã bị Diệp Oản Oản lên tiếng cắt ngang. Trong Không Sợ Minh, có ai biết giám định hay không? Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1568, giám định người thân. Có. Bắc Đầu vội vàng nói, Phong tỷ, để biết, giám định cái gì? Đồ cổ hay là ngọc thạch, về phương diện này để có chút thành tựu. Đối với cái này, Thất Tinh lại không hề phản bác. Bắc Đầu không chỉ là có thành tựu đối với phương diện này, hơn nữa còn tinh thông ngôn ngữ mười mấy quốc gia. Năm đó, thời điểm Không Sợ Minh cùng thế lực nước khác giao thiệp, rất nhiều dịp đều cần Bắc Đầu ra mặt đảm nhiệm vị trí phiên dịch. Vậy, giám định người thân thì sao? Diệp Oản Oản nói. Đúng, để có thể tự mình giám định. Không sai. Phong tỷ, tỷ lấy đồ vật ra đi, để giúp tỷ nhìn một chút. Đầu năm nay, đồ giả cũng hơi nhiều rồi. Bắc Đầu hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Tôi nói chính là giám định người thân, chính là giám định cậu có phải là con trai của cha cậu hay không, là loại giám định này. Diệp Oản Oản thở dài. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, Bắc Đầu nhất thời sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Đệ không phải là con trai của cha đệ. Tại sao? Đệ không phải là con trai của cha, vậy đệ là con của ai? Chẳng lẽ mẹ đệ có chuyện gì lừa gạt đệ sao? Diệp Oản Oản nhìn Bắc Đầu, không khỏi dùng mình một cái. Thằng này là giả bộ ngu, hay là ngu thật vậy? Loại con hàng như Bắc Đầu này, rốt cục là giống ai vậy? Nói cậu ta giống như Nhiếp Vô Danh, đó là làm nhục Nhiếp Vô Danh. Trình độ khôn khéo của Nhiếp Vô Danh, từ phương thức kiếm tiền của anh ta cũng có thể thấy được phần nào, chính là loại người siêu thông minh nhưng giả ngốc mà thôi. Về phần cái gã Bắc Đầu này, Phong tỷ nói, chính là loại giám định quan hệ cha con hoặc mẹ con với nhau. Thất Tinh hướng về Bắc Đầu hờ hững mở miệng. Thì ra là như vậy, làm đệ sợ muốn chết. Giám định người thân đệ không dành. Bắc Đầu lắc đầu một cái. Bất quá, đại trưởng lão biết cái này. Được. Đem đại trưởng lão gọi tới. Diệp Oản Oản phất phất tay, để cho hai người rời đi. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão mặc âu phục màu đỏ, gõ cửa phòng làm việc một cái. Sau khi được Diệp Oản Oản đáp ứng, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Minh chủ, ngài tìm tôi. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mới vừa rồi đã nghe bác đầu nói đơn giản qua. Ừm. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, đại trưởng lão biết giám định người thân sao? Nghe câu hỏi này của Diệp Oản Oản, thần sắc đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Minh chủ làm sao lại bỗng nhiên yêu cầu loại giám định người thân này? Hơi hơi biết một chút, không tính là tinh thông, nhưng cũng hiểu được. Đại trưởng lão mở miệng. Được, hiểu được là tốt rồi, cần thiết bị gì sao? Diệp Oản Oản sắc mặt vui mừng, cuối cùng có một người đáng tin rồi. Trưởng lão không sợ Minh dù sao cũng là trưởng lão không sợ Minh đấy. Một chén đã đủ rồi, nhỏ máu nhận thân mà thôi, cũng không khó. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão vừa dứt tiếng, nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản hoàn toàn cứng đờ lại. Không sao, ông đi xuống đi. Diệp Oản Oản nói. Giờ đã là thời đại nào rồi, còn nhỏ máu nhận thân, có hiểu thường thức khoa học hay không? Sống ở thời cổ đại hay sao? Ha ha. Minh chủ xin đừng tức giận, tôi chỉ đùa một chút mà thôi, xin bình tĩnh. Hì hì, chuyện này đích xác cần có dụng cụ tương đối tiên tiến. Bằng vào thủ đoạn của không sợ Minh chúng ta mà nói, nửa ngày liền có thể lấy được thiết bị này, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày là có thể có kết quả. Đại trưởng lão thấp giọng cười một tiếng. Diệp Oản Oản, đùa vậy rồi có tự thấy vui không? Được, đại trưởng lão, chuyện này không nên để cho bất kỳ người nào biết. Ông đi chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Diệp Oản Oản nói. Minh chủ, xin mạo muội hỏi một chút, ngài chuyện này là hoài nghi cha của ngài hay là mẹ, không phải là ruột thịt? Đại trưởng lão mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Mặc dù đại trưởng lão nói không phải là sai, nhưng mà chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì. Không cần hỏi nhiều. Diệp Oản Oản nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, ngươi ăn gan hùm mật báo. Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ đi làm ngay, tuyệt đối rất nhanh. Đại trưởng lão gật đầu một cái, chợt rời khỏi phòng làm việc. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, hai tay thong thả gõ bàn làm việc. Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm vẫn còn đang bị tạm giam, hẳn là còn dư lại thời gian 3 tháng nữa, chính mình nhất định phải mau mau lên. Đại trưởng lão làm việc, quả thực dứt khoát lanh lẹ, chỉ sau thời gian nửa ngày, những thiết bị cần thiết đã được lặng lẽ trở về không sợ Minh, hơn nữa còn nhận mẫu thử của Nhiếp Vô Ưu và Đường Đường từ tay Diệp Oản Oản. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi một thời gian ngắn, Diệp Oản Oản liền có thể lấy được kết quả cùng lúc đó, ngoài không sợ Minh. Nhiếp Vô Ưu ngồi trên xe, nhìn về phía trụ sở chính của không sợ Minh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một nụ cười lạnh như băng. Tiểu tiện nhân, hết thảy của ngươi đều thuộc về ta, bao gồm cả mạng của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tại không sợ Minh sẽ chết thê thảm đến giường nào. Rất nhanh, cửa xe được mở ra, vị danh viện lễ phục đỏ hôm qua tại thẩm gia hướng về Nhiếp Vô Ưu nói, Vô Ưu, cô yên tâm, giả mạo không sợ Minh chủ, chắc chắn phải chết. Con chó cái đó không chỉ muốn cướp đi đường đường của cô, còn dám giả mạo không sợ Minh chủ, đúng là loài xú trùng đáng ghét. Vậy mà còn mộng tưởng một bước lên trời. Ha! Nhiếp Vô Ưu cười khẽ một tiếng, nhìn biểu hiện của cô rồi. Đúng rồi, Vô Ưu, Linh Lung bên kia, có biết không? Có cần phải nói với Linh Lung một tiếng hay không? Danh viện quần áo đỏ nói. Nghe lễ phục đỏ nói câu này, Nhiếp Vô Ưu cười lạnh một tiếng, cho nên cô cho rằng, loại người này, Linh Lung sẽ cần phải để vào trong mắt sao? Vâng, cô nói đúng, tôi đây an tâm. Danh viện quần áo đỏ gật đầu một cái, chợt, nhanh chân hướng về không sợ Minh đi tới. Làm gì? Vài vị thành viên không sợ Minh, thấy lễ phục đỏ đi vào đại sảnh không sợ Minh, một người trong đó không nhịn được mở miệng nói.